Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 641, 800 năm cuồn cuộn tuế nguyệt. Trời trong như tẩy, sóng lớn vỗ bờ, mênh mông trong biển rộng, một chiếc thuyền con dương buồm, trên mặt biển cô độc tiến lên. Yến Tử Tỷ, người thật quyết định đi Bồng Lai Tiên Đảo sao? Thuyền nhỏ đầu, một lục y thiếu nữ một bên mái chèo, nghiêng đầu hướng ngồi tại thuyền đuôi nhìn qua mặt biển suy nghĩ xuất thần nữ tử nói. Tiểu Ngạc, người đã hỏi tốt nhiều lần. Yến Tử vĩnh viễn là một bộ áo đỏ, mông lung, uyển chuyển, thê diễm không đủ để hình dung. Trải qua nhiều năm ngoái nhìn, giọng nói và dáng điệu không thay đổi. Thế nhưng là, Bán Biên Ngư chỉ là một cái truyền thuyết nha. Lại nói trong miệng ngươi hắn hiện tại là sinh là chết cũng không biết đâu. Ngươi cần gì phải đâu? Tiểu Ngạc bĩu môi nói. Những năm này làm bạn tại Yến Tử bên người, những chuyện này cũng biết không ít. Yến Tử cắn yên môi đỏ, không có tiếp nói. Tiểu Ngạc linh động đôi mắt quay tít một vòng, hỏi lại, Yến Tử tỷ, hắn, rất đẹp trai không? Không đẹp trai. Yến Tử nhìn ra xa mặt biển, ánh mắt có chút mê ly. Hơn 800 năm, ta đã nhanh nhớ không rõ hình dạng của hắn. Ta cũng không biết hắn thân ở đâu, trải qua cuộc sống như thế nào. Thế nhưng là Tiểu Ngạc, người nói, từ bỏ một kiện làm hơn 800 năm sự tình là tư vị gì đâu. Tiểu Ngạc trầm mặc một hồi, thở dài nói, nếu có một ngày ngươi lần nữa nhìn thấy hắn, hắn vẫn là không thích ngươi, làm sao bây giờ? Yến Tử nhìn qua mênh mông khói sóng bên trên, kia mơ hồ tiên đảo hình dáng, nỉ non, ta sẽ giết hắn, ân, giết hắn, nhất định sẽ, chấm ngoặc kép, Hồng Hoang Đại Lục, Linh Vực, Thế Ngoại Thiên trong không gian, Trung Ương Tế Đàn tầng cao nhất, Hồng Mi chắp tay nhìn ra xa chân trời kia tử ý giạt rào tử dương. Chân mày hơi nhíu lại, hơn 800 năm, cái này tử dương sắp không áp chế được nữa. Hồng Hoang Đại Lục Thế Ngoại Thiên năm cái phân, bộ bên trong, cũng chỉ có Linh Vực không gian có tử dương. Hiện nay trong không gian nhiệt độ có thể so sánh năm đó cao hơn không ít. Nếu không phải Hồng Mi tại không gian bên trong bày ra tầng tầng kết giới, kinh khủng nhiệt độ cao đã đạt tới lệnh không gian không có một ngọn cỏ trình độ. Bá, Hồng Mi cúi đầu, ánh mắt lập tức cướp hơn vạn dặm không gian, nhìn thấy kia lòng đất hành cung bên trong, trung ương nhất quan tài thủy tinh tài. Quan tài bên ngoài có vô số ngón tay lớn màu xanh sẫm dây leo cắm vào, hấp thu trong quan tài chất dinh dưỡng. Xuyên thấu qua quan tài thủy tinh tài đóng, có thể rõ ràng trông thấy trong quan tài yên tĩnh ngủ say Lam Vi. Nàng sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, lông mày nhíu chặt, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn. Cực kỳ nhiều năm trôi qua, không chỉ là sinh cơ, tay của nàng, da thịt của nàng trình độ sói mòn rất nghiêm trọng. Như ngọc tay không còn trước kia quang trạch, trở nên tái nhợt mà hơi có chút khô quát. Tay nhỏ có chút cuộn cong lại, nhưng cũng bắt không được cái gì. Lông mi của nàng thỉnh thoảng rung động. Bình minh còn chưa tới đến, đêm dài vẫn như cũ. Hừ, đều do Tiêu Mặc tiểu tử kia, đạt được người máu xanh hơn phân nửa huyết mạch. Hồng mi hừ lạnh, trong hai con ngươi hàn quang lạnh thấu xương. Người máu xanh chúc phúc cũng tương đương với hiến tế, đem tự thân hơn phân nửa huyết mạch bóc ra, chúc phúc hiến tế đối phương, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Dù là có một ngày Tiêu Mặc có thể tỉnh lại Lam Vi, từ nay về sau Lam Vi người máu xanh huyết mạch cũng sẽ mỏng manh rất nhiều. Hạ Châu Bạch Mã Huyện, nâng lên Bạch Mã Huyện, mọi người trước tiên nghĩ tới liền là Tố Tâm Am. Hiện nay Bạch Mã Huyện đã là Phật gia chỉ toàn đất, mà Bạch Mã Huyện Tố Tâm Am danh khí cũng tương đương cao, mơ hồ có Hạ Châu thứ nhất am xu thế. Nói Tố Tâm Am, liền không thể không nâng lên một người, đó chính là Tố Tâm Am sư thái Diệu Sơ. Từ Tĩnh Huyền sư thái đi về cõi tiên về sau, Diệu Sơ chấp trưởng Tố Tâm Am. Tố Tâm Am thanh danh vang dội, nghe nói cái này Diệu Sơ sư thái chưa xuất gia lúc vẫn là nhất đẳng đại mỹ nhân, là dĩ vãng đến khách hành hương nối liền không dứt, rút quẻ, quyên tặng hương hòa, càng nhiều hơn chính là biết được Diệu Sơ thanh danh sau mộ danh mà đến. Muốn cầu kiến, phàm là đến đây Tố Tâm Am đều rõ ràng. Diệu Sơ sư thái có một quy củ, mỗi ngày chỉ tiếp gặp một khách hành hương, vì một ngẫu nhiên khách hành hương đoán xâm, chỉ điểm về sau, còn có người gặp nhau. Kia xin lỗi, nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng, rất nhiều chùa miếu chủ trì. Am ni cô sư thái cho người ta đoán xâm vậy cũng là nhìn hương hỏa. Ai cho hương hỏa nhiều, liền có tiếp kiến, lại này tràn đầy đều là hơi tiền mùi vị. Tố Tâm Am không phải, mà loại này riêng một ngọn cờ quy củ lại là càng thêm hấp dẫn khách hành hương. Buổi chiều thời gian, Thiên Nhi còn thật ôn hòa. Tố Tâm Am ngoại đường bên trong khách hành hương cả sảnh đường. Người người nhốn nháo, từng cái hoặc đi hoặc ngồi, hoặc là bưng lấy Phật kinh yên tĩnh nhìn xem. Người mặc dù nhiều, lại rất yên tĩnh. Nữ thí chủ, tỉnh. Một áo xám tiểu ni nhẹ nhàng lắc lắc dựa vào tường ôm đầu gối ngồi tại bồ đoàn bên trên nữ tử. Bên cạnh một chút khách hành hương cũng kinh ngạc nhìn qua. Tên này váy trắng cô gái trẻ tuổi đã tiến đến rất lâu. Không ăn không uống cũng không động tới. Để người ghé mắt, nữ tử nghe tiếng ngẩng đầu. Lộ ra một trương tiểu tụy nhan. Nàng có chút ngu ngơ nhìn qua tiểu ni. Ánh mắt vô hồn, đờ đẫn. Nữ thí chủ. Đi theo ta đi, sư thái nói muốn gặp ngươi. Nữ tử váy trắng cái này mới phản ứng được. Trong đôi mắt đẹp khôi phục một chút linh động. Vội vàng gật đầu, đi theo tại tiểu ni sau lưng. Một lát, đi theo tiểu ni một đường đi vào nội đường. Nghe an thần đàn hương. Nữ tử váy trắng rốt cục gặp được Diệu Sơ sư thái. Tố y báo, lạnh nhạt khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Kia một đôi con ngươi, phảng phất chỉ gọi người nhìn một chút, liền có thể yên tĩnh bình thản xuống. Nữ tử váy trắng làm lễ sau liền tại Diệu Sơ sư quá đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Ngươi vì tình mà đến. Nữ tử váy trắng sững sờ, gật gật đầu, đang muốn đem công việc mình làm nói ra. Đã thấy đến Diệu Sơ sư thái hướng nàng khoát khoát tay. Ngươi không cần nhiều lời. Tình một chữ này. Từ cổ thánh nhân cũng không dài, hiểu liền là hiểu, không thông từ đầu đến cuối không thông. Nữ tử váy trắng khấp nhiên nói, ta hận hắn lại không quên hắn được, vừa nhắm mắt lại đầy trong đầu đều là hắn. Diệu Sơ chắp tay trước ngực, nói khẽ, thời gian sẽ để cho ngươi buông xuống. Món kia không mua sẽ chết y phục mặc sau khi về nhà không gì hơn cái này. Cái kia nói sẽ không rời đi người cuối cùng cũng chẳng biết đi đâu. Đều sẽ đi qua, nữ tử váy trắng như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu, thời gian so trong tưởng tượng phải nhanh. 800 năm qua đi, canh kim đại lục một mực ở vào tiêu mạc. Thanh hỏa cùng sở phong thống lĩnh dưới. Thần bà bộ lạc lại không quấy dày qua. Mà liệt sơn thánh vương từ đầu đến cuối cũng không trở về lại. Tại trọng cửu lĩnh hội bản chép tay phụ trợ dưới, tiêu mặc thời gian pháp tắc đã tu hành đến cảnh giới thứ nhất hậu kỳ. Có thể chớp mắt ra tốc 2048 lần. Lớn ba động cũng có thể chớp mắt dao động 1024 lần. Đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ vẫn tại vững bước tăng lên. Mà lớn ba động, tựa hồ đến bình cảnh, tựa hồ 1024 lần liền là một cái bình cảnh. Cho dù là cả ngày lĩnh hội cũng hiệu quả không lớn. Tu La lĩnh hoàng cung chi bắc trong núi lớn. Tiêu mặc thân thể không ngừng thoáng hiện. Tốc độ nhanh chóng. Ngay cả nguyên thức đều rất khó bắt được quỹ tích. Tốc độ đến cấp độ này. Đã là một loại ngụy thuấn di cảnh giới. Tại người phàm tục nhìn đến. Hoàn toàn cùng thuấn di không khác nhau. Hô hô hô tương đương. Bỗng nhiên. Tiêu mặc ngừng lại. Vô số cái rung động tàn ảnh hội tụ, thân ảnh màu xanh dần dần ngưng thực, ánh mắt nhìn về phía phương Tây, thông thiên cao ốc không giới hạn rồi. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.